Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 20, phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào cái hố trên sân khấu, so với tu tâm tổ chương trình còn hoảng hơn. Chỉ thấy trên màn hình, khán giả đã soát đầy đủ loại nghi ngờ. Tôi đệt, sân khấu này làm bằng nhựa plastic sao? Tổ chương trình ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ở chỗ này sao? Thí sinh mà xảy ra chuyện phải làm sao? Đối với tai nạn lần này, phần lớn mọi người rõ ràng đều tin nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu do tổ chương trình đã ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đối với sự nghi ngờ của khán giả, tổ chương trình và nhà sản xuất hai mặt nhìn nhau. Bản thân bọn họ hiểu rõ nhất chất lượng của sàn sân khấu. Sàn sân khấu này rõ ràng là bị tu tâm dùng một cước đạp xuyên thủng. Tổ chương trình thật oan uổng. Đạo diễn biết chuyện này phải nhanh chóng làm rõ. Bằng không nếu chuyện tổ chương trình dùng chuyện sân khấu bã đậu, bị truyền ra ngoài, chương trình nhất định sẽ bị ghẻ lạnh. Nếu chỉ đưa ra báo cáo kiểm tra sân khấu, phần lớn cư dân mạng chắc chắn sẽ không xem xét kỹ. Trong lúc lo lắng, trong cái khó ló cái khôn, đạo diễn đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Vài phút sau, một nhân viên mang theo bộ dụng cụ, nhân viên công tác cao lớn thô kệch đi lên sân khấu. Người chủ trì đúng lúc giải thích nói, hiện trường xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Mặt sân khấu bị thí sinh sở thần đạp một cước phá hủy. Cho nên tổ chương phải thay đổi mặt sàn. Kính xin các vị khán giả chờ một lát. Tổ chương trình quá không biết xấu hổ. Muốn đem sai lầm đổ hết lên đầu thí sinh. Cười CCS tôi rồi. Một sàn sân khấu hợp cách làm sao có khả năng bị một người bình thường dùng một đạp phá. Không có khả năng. Tuyệt đối không có loại khả năng này. Sau đó, họ thấy nhân viên sửa chữa muốn thay mặt sàn đột nhiên lấy ra một cái búa. Anh ta cầm búa ra làm gì? Thay mặt sàn dùng tua vít không phải tốt hơn sao? Vốc, tao đờ tê, chỉ thấy nhân viên sửa chữa này đột nhiên dùng búa đập mạnh xuống sàn. 1, 2, 3 lần, gân xanh trên trán anh ta đều đã nổi lên. Nhưng cái sân khấu bị gọi là bã đậu, bị búa đập liên tục lại không hề xuất hiện vết nứt nào. Mỗi lần nhân viên sửa chữa đập xuống đều phát ra âm thanh lớn. Mỗi một lần đập xuống đều khiến khán giả càng thêm yên tĩnh. Khán giả cứ thế ngây ngốc nhìn nhân viên sửa chữa đập khoảng chừng 5 phút. Cuối cùng 5 phút sau mặt sàn không chịu nổi gánh nặng bắt đầu sập. Lúc này nhân viên sửa chữa mới đứng lên cứng rắn nói với ống kính. À, tôi quên mất có thể trực tiếp dùng tua vít vặn là có thể thay mặt sàn. Nói xong anh ta mới ấp à ấp úng như chuyện bình thường đi đến giàn giáo hạ đổi mặt sàn. Chỉ là lúc gần đi lại quên mang theo búa. Camera thành công lui thân nhờ một màn dùng búa đặc tả. Cuối cùng lại đem ống kính hướng về phía tu tâm. Tu tâm mím môi, ngượng ngùng nói. Cái kia, thật có lỗi, tôi sẽ bồi thường. Ai cũng không ngờ trong lúc phát livestream lại xảy ra chuyện kịch tính như vậy. Sau khi tu tâm mở miệng mọi người mới lấy lại tinh thần. Tổ chương trình đập sàn cho chúng ta nhìn. Sân khấu không phải làm từ nhựa plastic, nhưng có khả năng sở thần thật sự làm bằng sắt. Có lực chân này vào hiệp hội bóng đá không phải tốt hơn sao? Người bình thường thật sự không thể đạp phá được một sàn sân khấu hợp cách. Nhưng sở thần có thể, bởi vì anh ấy không phải là người. Vững tin. Cảm ơn đã nói, tôi làm fan chồng đã hơn một năm. Hôm nay nhìn thấy gương mặt này của sở thần ở trong lòng yên lặng nhận định em ấy là vợ mới của tôi. Kết quả là, em ấy mọc ra khuôn mặt như thế. Tay chân cũng tinh tế như vậy. Lại có thể đem sân khấu một cước đạp phá. Cười CCS, thí sinh này tên là sở thần đúng không? Đến chương trình trước, phí tham gia còn chưa vớt được lại phải trả lại tiền. Nhướng mày, theo khán giả thảo luận sôi nổi. Tổ chương trình quan sát thấy số lượng người xem livestream tăng vọt. Các video liên quan cũng nhanh chóng leo lên hot search. Hơn nữa hot search này từ cuối bảng xếp hạng mà leo lên. Là độ hot do khán giả tự tạo. Cái hot search này vừa hot đã đem hot search dụ nhân đồng mua cho thu phi đè ở phía dưới. Dụ nhân đồng nhìn hot search, Sở thần, sở trường trò hay, mặt đều tái đi, tại sao lại là sở thần? Nhìn thấy hot shot này, đạo diễn nhanh chóng vui mừng. Độ hot mà tu tâm mang đến chỉ nhờ đập phá sàn sân khấu. Thu Phi có thể so sánh sao? Lại nói bọn họ cũng không để chuyện sàn sân khấu ở trong lòng. Nhưng đạo diễn không trực tiếp miễn bồi thường cho tu tâm. Mà chờ sau khi mặt sàn thay xong. Để tu tâm chờ đến khi kết thúc. Sau khi thay xong, tu tâm vốn định trở lại trên vị trí của mình. Nhưng không ngờ cậu vừa rời khỏi ống kính đã bị những thí sinh khác vây quanh. Vóc, anh thật sự quá đẹp trai. Anh là thầy dạy võ từ chỗ nào đến vậy? Dạy cho em một chút đi. Anh sở thần, anh không sao chứ? Cái đạp vừa rồi làm em sợ muốn CCS. Anh là người nơi nào? Sẽ không phải đến từ Thiếu Lâm chứ? Những thí sinh này lúc mới nhìn tu tâm rõ ràng vẻ mặt đầy sự đề phòng. Hiện tại lại vì tu tâm dùng một cước phá hỏng sân khấu mà tin phục. Bởi vì tại thời điểm này trong mắt bọn họ, tu tâm và bọn họ đương nhiên là người của hai thế giới. Thậm chí có người còn cảm thấy tu tâm và bọn họ là hai loài khác nhau. Tại sao có người lớn lên đẹp như vậy? Giá trị vũ lực còn cao đến thế. Lúc này trong mắt bọn họ, bên trái viết sùng bái. Bên phải viết, tôi muốn kết bạn với sở thần. Dù sao khi còn bé ai mà không có ước mơ làm một đại hiệp đâu. Mà nhìn qua tu tâm quả thực chính là cao thủ võ lâm sống sờ sờ. Chỉ có thể nói may mắn là phần cho các thí sinh tự biểu hiện có thể chuẩn bị mà không hề cố kỵ. Tổ chương trình cũng không đưa vị trí lên bậc thang. Bằng không cảnh này nếu bị Kinh Huy nhìn thấy, không biết sắc mặt của hắn sẽ như thế nào. Lúc này xác định tu tâm sẽ không xuất hiện trước ống kính nữa. Kinh Huy lại cúi đầu xem báo cáo. Lúc này Lục Thiếu Đào lại gõ cửa phòng làm việc. Kinh Tổng, Lục Thiếu Đào báo cáo. Có một số fan tự động thành lập fan club cho sở thần. Cần chúng ta phái người đi khống chế không? Fan club, Kinh Huy biết ý nghĩa của fan club đối với một minh tinh. Điều này đại biểu cho minh tinh này chính thức có tên trong giới. Có được fan của mình. Đây là chuyện tốt. Nhưng tu tâm cũng không ký hợp đồng với chúng ta. Chúng ta không có quyền trực tiếp khống chế cộng đồng fan của em ấy. Đã rõ, sau khi Lục Thiếu Đào rời đi, Kinh Huy có chút do dự, buông bảng báo cáo giá trị hơn 100 triệu trong tay xuống. Mở Weibo ra, hắn thử tìm, sở thần, nhìn thấy từ khóa liên quan nhất của người sử dụng là Fan Club Sở Thần Toàn Cầu. Sau khi hắn nhấn vào lập tức thấy nhóm fan của fan club đăng lên bài viết mới trên Weibo. Ma xui quỷ khiến Kinh Huy bấm vào. Fan club sở thần toàn cầu 1. Chào mừng người sử dụng. 3.653.197.831 gia nhập nhóm. Tu tâm không biết chuyện cậu đã có câu lạc bộ fan. Càng không biết fan club của cậu vừa ra lò đã bị người ta đánh vào nội bộ. Lúc này phần tự biểu diễn của sở trường trò hay đã hoàn toàn kết thúc. Tu tâm và mọi người nghe MC công bố kết quả chấm điểm cuối cùng. MC trực tiếp bắt đầu đọc bảng xếp hạng. Khiến người ta vui mừng nhất là Quý Hạo quyền điểm của anh vậy mà đứng hạng 8. Đạt được danh hiệu, tuyến 1, nếu không phải gắt gao cắn chặt răng. Anh thật sự muốn trực tiếp kêu lên. Anh sở thần, em cũng là tuyến 1. Tu tâm cũng từ đáy lòng vì anh mà vui vẻ. Em xứng đáng, nhưng danh sách đọc cuối cùng. Mọi người phát hiện có gì đó không ổn. Bởi vì khi 10 cái tên, tuyến 1, đều công bố, chỉ còn lại danh ngạch, siêu hạng, cuối cùng không được công bố. MC lại không công bố thành tích của hai người còn lại. Một là Thu Phi, người kia là Tu Tâm. Lúc này có một số người đi theo Tu Tâm. Một số người đi theo Thu Phi, đạo diễn vui vẻ không biết mệt mỏi chuyển ống kính qua hai người. Tạo ra màn hồi hộp, mà MC cũng cố ý kéo dài ngữ điệu. Trong hai thí sinh còn lại, chỉ có một người được xưng hô. Siêu hạng, vào tầng cao nhất, người đó là, rõ ràng hôm nay chỉ là một màn tự diễn. Nhưng tất cả mọi người đều không khỏi rung động tâm can. Kinh Huy ngoài màn hình cũng đang chăm chú lắng nghe kết quả của MC. Thu Phi mang đến cho mọi người một bộ phim văn học cảm động. Tu Tâm mang đến cho mọi người một tiết mục võ thuật tuyệt vời. Dường như ai đạt điểm cao nhất, được xưng hô siêu hạng, cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Tu Tâm đã đoán được kết quả. Anh ấy là Thu Phi. Chúng ta hãy chúc mừng Thu Phi. Sinh tồn và hủy diệt của anh ấy chỉ dài vài phút, nhưng cũng đủ để chúng ta nhớ. Về phần thí sinh Tu Tâm, MC đổi giọng, nói một cách tinh quái. Mặc dù phần trình diễn của thí sinh Tu Tâm cũng rất sôi động, nhưng cuối cùng cậu ấy đã đạp cho sân khấu một đòn chí mạng. Sau khi thương lượng giữa đội chương trình và người hướng dẫn quyết định, cậu không cần trả phí sửa chữa. Nhưng rất tiếc chỉ có thể cho cậu một điểm số không. Nghe được lời giải thích của MC, ngay lập tức khán giả phá lên cười. Dụ Nhân Đồng đã rời khỏi chương trình cũng cười. Biết chút võ thuật thì thế nào? Hạng nhất không phải vẫn thuộc về Thu Phi sao? Kết quả cuối cùng của chương trình này, ngay từ đầu đã định trước. Mặc dù nhìn thấu tổ chương trình làm như vậy vì hiệu quả chương trình. Kinh Huy nghe xong lại rất muốn trách mắng nhà sản xuất chương trình. Tập đoàn Kinh Thị đầu tư còn không trả nổi một khối sàn nhà sao? Kinh Huy cầm điện thoại lên, tìm được phương thức liên lạc của người sản xuất chương trình. Nhưng thời điểm hắn muốn gọi một cuộc, nhìn bóng lưng Tu Tâm lại phát hiện sau khi biết được kết quả. Không hiểu sao cậu có chút muốn nhảy cẫng. Hình như Tu Tâm đối với kết quả này rất hài lòng. Mặc dù không biết Tu Tâm cụ thể đang suy nghĩ gì, Kinh Huy cuối cùng cũng không gọi cuộc điện thoại này. Hắn đặt điện thoại xuống. Kỳ thật đối với kết quả này không thể nói cậu hài lòng, nhưng thực sự rất mong đợi. Bởi vì cậu có thể ở phòng cho 4 người. Tu Tâm bởi vì bị ôm nhầm rồi vào chùa Thanh Thủy, chưa bao giờ đi học, càng không ở ký túc xá. Cuộc sống ký túc xá sắp tới là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với cậu. Mời các thí sinh mang theo vali của mình, đi đến khu ký túc xá tìm phòng ngủ của mình. Mọi người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. 8 giờ sáng mai, mời mọi người trở lại nơi này tập hợp. Tôi sẽ công bố quy tắc giai đoạn thứ nhất của chế độ thi đấu. Theo lời MC vừa dứt, mọi người cuối cùng cũng có thể giải tán đi ký túc xá nghỉ ngơi. Nhưng mà phần lớn các thí sinh nam đều không tự mình rời đi, mà vây quanh Tu Tâm, ngóng trông muốn cùng cậu ở chung một phòng. Anh Sở Thần muốn cùng em ở chung phòng ngủ không? Anh và em ở cùng một chỗ đi. Em lén mang theo không ít hàng tồn. Nhìn thấy tình cảnh này, Quý Hạo Quyền chỉ có thể ngủ một mình một phòng, tự dưng cảm thấy tiến một của mình thật không thơm. Anh cũng muốn ở chung với anh Sở Thần làm bạn cùng phòng. Bởi vì bên trong chương trình còn có rất nhiều thí sinh nữ. Vì đảm bảo cảm giác an toàn của các cô, kỳ thật về vấn đề phòng ngủ đều đã được tổ chương trình thống nhất kế hoạch xong. Tu Tâm bị vây quanh, theo hướng dẫn của tổ chương trình tìm được ký túc xá của cậu. Sau khi xem rõ danh sách ngoài phòng ngủ, lập tức có mấy người phát ra tiếng kinh hô vui mừng. Nhưng phần lớn mọi người đều giống như quả cà héo. Tu Tâm có chút bất đắc dĩ. Cậu chưa bao giờ gặp qua tình huống nhiệt tình như vậy. Mặc dù ở trong chùa Thanh Thủy, cậu cũng rất được săn đón. Mỗi ngày đều bị sư huynh đệ và hương khách vây quanh. Nhưng cảm giác hiện tại lại không giống nhau. Cậu luôn cảm thấy, giống như mình có thêm một đám đàn em nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Các tiểu đệ một bên đấm vai bóp chân cho Tu Tâm, một bên dâng thuốc lá hỏi. Đại ca, hôm nay chúng ta sẽ đánh ai? Tu Tâm, Cách Trương.